Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 383, Đảo Anh Đào phía trước, Hình Thiên Đặc Huấn. Góc truyện audio.com. Bất quá, tại rất nhiều đạo nhân trước tiên nghĩ đến Vệ Uyên thời điểm, Lâm Thủ Di lại có chút chần chờ, nhìn về phía Trương Nhược Tố, nói: "Vệ quán chủ thực lực tự nhiên là rất mạnh, nhưng là lần này đi, đối mặt dù sao cũng là chư thần của Đảo Anh Đào. Cho dù là có rèn luyện ra phù lục, thế nhưng là đối mặt thần linh, có phải hay không vẫn có chút mạo hiểm. Tại Đảo Anh Đào, những cái kia thần năng cùng thiên địa cộng minh, phát huy ra cũng đủ lớn lực lượng. Lần này, kỳ thật tốt nhất là có thể trực tiếp cưỡng ép đè xuống những cái kia thần. Là muốn tại Đảo Anh Đào đắc ý nhất thời điểm, trùng điệp đè xuống đối phương khí diễm. Hiệu quả như vậy mới là tốt nhất." Ở thời điểm này, hắn ít nhiều có chút lo lắng Vệ Uyên. Mặc dù cái sau thực lực đã coi như là nhất lưu cấp độ, nhưng là có thể hay không cưỡng ép đem những cái kia thần áp phía dưới, cũng là có chút lo lắng. Trương Nhược Tố trầm ngâm phía dưới, vuốt râu nói: "Chuyện này, đúng là cái vấn đề. Đợi đến Vệ đạo hữu đến Long Hồ về sau lại trao đổi. Thực tế không được, ta đi cũng có thể." Trong mộng cảnh, Vệ Uyên còn là từ bình gốm bên trong thoát thân mà ra. Đi qua hữu hảo nhiệt liệt bàn bạc về sau, từ chiến thần Hình Thiên thuyết phục Trúc Cửu Âm, Vệ Uyên có thể tự do. Hình Thiên một cái tay lôi kéo bình gốm, một cái tay khác xách lấy Vệ Uyên sau cổ áo, giống như là nhổ củ cải trắng đồng dạng, phù phù một cái đem hắn từ trong bình muối rút ra. Tại Hình Thiên dáng người phía dưới, Vệ Uyên cảm thấy mình còn là quá gầy yếu một chút. Giống như là không dứt sữa mèo. Hình Thiên giống như là cho phi gờ chỉnh lý quần áo đồng dạng đem Vệ Uyên trên người hạt muối đều cho đập xuống đến. Sau đó đem hắn đặt ở trên ghế. Thuận tay còn tại đỉnh đầu vỗ vỗ. Đem trên mặt bàn rau hướng Vệ Uyên bên kia đẩy. Mang trên mặt nho nhã mỉm cười. Cùng cho mèo ăn, Vệ Uyên, Hình Thiên đại ca ngươi dạng này để ta cảm thấy. Ta tôn nghiêm bị thương rất nặng a. Vệ Uyên khóe miệng giật một cái. Nhìn về phía Trúc Cửu Âm, trầm trước xuống ngôn ngữ. Nói, cho nên nói, là muốn ta nghĩ biện pháp tìm tới đầu của Hình Thiên đúng không? Đầu của Hình Thiên, không tại Sơn Hải giới. Trúc Cửu Âm thản nhiên nói, nếu như ở đây. Đã bị tìm được, thần hiện tại vẫn như cũ là nghiêng người đối với Vệ Uyên cùng Hình Thiên. Nhìn chăm chú lên phương xa, nhìn qua thương cổ xa xăm, có chiếu sáng cửu u chi thần cổ lão khí tức. Bình thản nói, Hiên Viên Hoàng đế đem Hình Thiên thủ cấp phong ấn, mà Vũ Vương rất có thể biết ra cố cái này phong ấn. Tỷ như, đem Hình Thiên cơ thể ở lại Sơn Hải giới. Mà đầu lâu ở lại nhân gian, trực tiếp mượn dùng Sơn Hải cùng nhân gian ở giữa dài rằng giặc khoảng cách xem như phong ấn. Mà Hình Thiên cũng không phải sở trường quyền hành thần, vô pháp vượt qua như thế dài rằng giặc khoảng cách, đem đầu của mình mang về. Ta nghĩ người nên có thể giúp thần. Năm đó Hiên Viên Khâu cùng Viêm Đế bộ tộc dung hợp thời điểm, Hình Thiên phản loạn. Nhưng vô luận như thế nào thần là Viêm Đế bộ tộc chiến thần. Mà bây giờ nhân gian thần châu, không đều là con cháu Viêm Hoàng sao? Xác thực, Vệ Uyên nhẹ gật đầu. Xem như con cháu Viêm Hoàng con cháu. Đi tỉnh lại Viêm Đế bộ tộc lão tổ tông vốn chính là bình thường sự tình. Mà lại, Hình Thiên nếu quả thật khôi phục chiến lực, như vậy cộng công cũng không phải vô pháp đối kháng địch nhân. Bất quá suy nghĩ một chút, Hiên Viên Khâu từ Hoàng đế đến Vũ Vương, nhân tộc từng cái lãnh tụ đều là võ đức dồi dào quá mức. Một mạch tương thừa, phía trước Vệ Uyên còn cảm thấy Hoàng đế là một vị nhân từ khoan hậu vương giả. Bất quá bây giờ từ Hình Thiên chỗ này đến xem, vị kia nhân tộc lão tổ tông chỉ sợ là đối đầu sắt mãng phu loại hình đặc công, hộ chuyên nghiệp. Đối thủ của hắn, gì đó Sivu A, Cửu Lê bộ tộc ma thần A, đều là cái này loại hình. Cái gì? Người nói đối thủ không phải là mãng phu loại hình. Vậy liền trước vật lý hàng trí. Đem địch nhân trí thông minh kéo thấp đến cùng sắt mãng phu đẳng cấp. Sau đó lại dùng kinh nghiệm phong phú đánh bại thần. Về sau chuyên húc, mặt ngoài hòa hòa khí khí lão tốt tiên sinh. Sau lưng tối xoa xoa mài đao đem thiên trụ kiến mộc đều gọt làm củi đốt. Nhiều đế về hưu về sau liền biết khắp nơi ăn nhờ ở đậu không trả tiền. Về hưu thường ngày là chặt cổ đầu. Trực tiếp đem thi thể chôn người ta lão cha cửa ra vào đối diện. Thuấn đế trực tiếp đem tứ hung đuổi cho gà bay chó chạy. Mà lại là điển bên trong điển cuồng công việc. Vũ khiêng kiếm tại toàn bộ Sơn Hải tán loạn. Từ Nam Sơn Kinh đánh tới hải ngoại Bắc Kinh. Còn đem thủy hầu từ cùng cộng công cho phong ấn lại. Vệ Uyên khóe miệng co quắp dưới. Nghĩ như vậy. Viễn cổ nhân tộc quân vương giống như mỗi một cái đều là viết kép vấn đề nhi đồng. Gì đó ngũ đế, hắn phảng phất nhìn thấy từ già đến trẻ một loạt vũ vương ở nơi đó khiêng kiếm chống nạnh cười ha ha. Sọ não mà đau, may mắn hắn chỉ nhận đến một cái. Trầm tư dưới, bất quá, có vẻ như, giống như, cười ha ha vũ vương bên cạnh. Giống như chính mình cũng ở nơi đó đứng. Trúc Cửu Âm nhấp một ngụm trà. Ngữ khí bình thản nói. Đã ngươi đồng ý. Như vậy nhân gian bên kia liền giao cho ngươi. Ta cũng sẽ tại Sơn Hải hơi lưu ý tìm tới đầu của Hình Thiên. Sau đó đem miệng vết thương khí vận phong tỏa xóa đi. Để thần có thể triệt để khôi phục lại. Ánh mắt rơi vào Vệ Uyên trên thân. Thản nhiên nói. Bất quá. Người muốn đi trước Tây Sơn giới cực Tây nơi. Đem cùng Kỳ Sơn Hải Ngọc Thư mang về. Thực lực ngươi bây giờ ít nhiều có chút không đủ. Tây Sơn giới bên trong. Không ít hung thú đều muốn đem ngươi ăn. Lấy báo năm đó mối thù. Lấy thực lực ngươi bây giờ. Tùy tiện tham dự vào. Vận khí hơi tốt. Có thể trốn được một cái mạng. Vận khí không tốt. Liền một cái mạng đều không để lại. Vệ Uyên sắc mặt hơi trầm xuống, nhẹ gật đầu, chuyện này, tại Thủy Hoàng Đế tiến vào Côn Lôn, chấn sát cùng kỳ thời điểm, hắn liền có phát giác, lấy thực lực của hắn, lại khuyết thiếu Vương Tiễn phụ tử như thế thống soái lực lượng. Một chọi một chỉ có thể đối đầu cùng kỳ nhất tộc chiến tướng. Nếu như nói là tham dự vào nhân gian ân oán cùng trong chuyện cũ. Vẫn còn tính có thể không chút phí sức. Chỉ khi nào đem vị trí hoàn cảnh bay vụt đến thời đại thần thoại. Như vậy liền lộ ra có chút không đủ. Trước mắt ý nghĩ là lấy được hoàn chỉnh Tây Sơn Kinh Ngọc Thư. Sau đó từ trong đó lấy được khế lưu lại. Có thể triệt để kích phát ra kiếp trước trong thân thể tiềm ẩn dược tính phương pháp. Sau đó dùng trúc dung cộng công khí tức kích phát dược tính. Dùng Trúc Cửu Âm tầm mắt rèn luyện tự thân. Bất quá cái này đứng trước một cái rất để người đau đầu vấn đề thực lực tăng lên. Cần lấy được Tây Sơn Kinh Ngọc Thư. Vậy ngươi đi đoạt á thế nhưng là tham dự cướp đoạt. Cần thực lực. Vậy ngươi liền đi tăng thực lực lên a. Có thể tăng lên thực lực. Phải Tây Sơn Kinh Ngọc Thư vậy liền đi đoạt sách a. Vệ Uyên sọ não mà bên trong phảng phất có hai người trực tiếp vỗ bàn tại kích tình đối với phun. Đây cơ hồ giống như là một loại nào đó quán tính. Tựa như là mỗi đến sát hạch thời điểm. Trong đầu tựa như là mở âm nhạc máy chiếu phim đồng dạng. Rõ ràng tầm mắt là lần thứ hai hàm số. Trong đầu chính là mênh mông thiên nhai là ta thích. Loại hình bài hát. Hoặc là trực tiếp bắt đầu hát Quách Đức Cương tiếng vang. Hận không thể tại chỗ gỡ ra đầu óc đem cái kia thả máy chiếu phim tiểu nhân xiên đi ra bóp chết. Hình Thiên nói, tăng thực lực lên, ta có lẽ có thể giúp một tay. Vệ Uyên khẽ giật mình, chợt nghĩ đến, người trước mắt là trong truyền thuyết chiến thần. Mà lại là so với đồng thời có binh chủ danh hiệu Sivu càng thêm thuần túy chiến thần. Đáy mắt hơi có hy vọng, Hình Thiên mang trên mặt nho nhã ôn hòa thần sắc, giải thích nói, Thực lực ngươi bây giờ kỳ thật đã coi như là không sai. Nhưng là kinh nghiệm chiến đấu còn chưa đủ. Hoặc là nói, ngươi còn không am hiểu đối đầu thần. Không am hiểu cùng thần chiến đấu. Không am hiểu cùng thần linh chiến đấu. Đúng vậy a, Hình Thiên nhẹ gật đầu. Nói, giống như là ta, không có cái gì quyền năng. Nhưng là cũng sẽ được gọi là chiến thần. Chiến thần thân phận, kỳ thật cũng là có chiếm được phương thức. Chứng được chiến thần vị trí phương pháp. Hình Thiên khẳng định nói. Chỉ cần đem hết thảy không phục thần đều đánh ngã. Ngươi chính là chiến thần. Vệ Uyên, Hình Thiên đứng dậy giải thích nói. Cho nên, chiến đấu trừ bỏ công thể bên ngoài. Còn có chiêu thức cùng vận dụng công thể phương pháp. Công thể cường độ giống nhau. Thực lực lại có khả năng ngày đêm khác biệt. Tựa như là đồng dạng trọng lượng cây bông cùng sắt thép. Có thể cây bông nện người là không có thương tổn. Nhưng là đem sắt thép rèn đúc thành đao kiếm. Liền có thể một kích chí mạng. Dùng để phòng ngự. Cây bông vờn quanh đến lại dày. Không bằng một kiện áo giáp. Mà quyết định ngươi công thể phát huy ra hiệu quả là cây bông còn là nói sắt thép. Chính là chiến đấu phương pháp. Ta có thể giao cho ngươi những vật này. Hình Thiên còn có đầu của mình thời điểm. Tương đương nho nhã ôn hòa. Đem chiến đấu phong cách cùng chiêu thức phương thức xuất chiêu êm tai nói. Cuối cùng nói. Đưa người khí tức cùng lực lượng ngưng tụ làm một. Sau đó giơ lên. Tại trong thời gian ngắn nhất. Đem bọn hắn hoàn toàn bộc phát ra đi. Đây chính là ta tự sáng tạo chiêu thức bên trong cơ sở. Hắn giơ cánh tay lên. Trùng điệp hướng phía trước một bổ. Mộng cảnh thế giới bên trong phảng phất thiên địa đều nặng nề mà lay động. Phảng phất đang kế tiếp nháy mắt. Toàn bộ mộng cảnh liền bị hoàn toàn tan vỡ. Uy lực khủng bố đến cực điểm. Vệ Uyên hai tay giao thoa. Ngăn cản dạng này khí thế. Như cũ cảm giác đạo một cỗ bàng bạc khí diễm trùng kích. Để cho mình hai gò má đau nhức. Thật mạnh, hắn thấp giọng cảm thán. Bắt đầu ở trong lòng chờ mong Hình Thiên như thế nào truyền thụ cho hắn. Hình Thiên chậm rãi thu về bàn tay. Nhìn về phía hắn. Ngươi học xong sao? Vệ Uyên, Hình Thiên khuôn mặt nho nhã ôn hòa. Yên tĩnh nói. Học xong sao? Vệ Uyên trầm mặc phía dưới. Cái này dạy xong rồi. Hình Thiên khẳng định nói. Dạy xong a, Vệ Uyên lâm vào trầm mặc. Hình Thiên nhìn thấy Vệ Uyên bộ dáng. Đối với Vệ Uyên đến cùng học xong mấy thành liền đã hiểu rõ tại tâm. Mang theo một tia ôn hòa mỉm cười an ủi hắn nói. Vệ Uyên tiểu huynh đệ ngươi cũng không cần quá mức tự trách. Yên tâm, xem như cảm ơn ngươi sẽ giúp ta tìm về thủ cấp. Ta nhất định sẽ giáo hội như ngươi loại này chiêu thức. Nói đến, ta đúng là không lớn sở trường dạy bảo người khác. Bất quá nói đến, ta đúng là nghĩ đến một loại dạy học phương pháp. Một cái duy nhất học được ta chiêu thức người. Chính là như vậy học được. Trúc Cửu Âm cho ta nhìn một quyển sách. Nói thực tiễn là kiểm nghiệm hết thảy đạo lý. Ta cảm thấy rất có ý tứ. Sau đó, Hình Thiên tại Vệ Uyên ánh mắt mong chờ phía dưới. Buông xuống búa. Vươn tay, nâng cổ, vừa dùng lực, ba, một tiếng, đem đầu hái xuống, đặt lên bàn, mỉm cười nói, Vũ năm đó cứ như vậy học được chiêu thức của ta. Vũ, Vệ Uyên trước mắt thoáng qua Vũ Vương bị một lần vỗ khảm nạm đến trong viên đá móc đều móc không xuống dáng vẻ. Khuôn mặt cứng ngắc, Hình Thiên trên lồng ngực hai mắt bỗng nhiên mở ra. Thần giơ lên búa, tại Vệ Uyên cứng ngắc trên mặt xuyên qua rơi xuống từng mảng lớn bóng tối. Cười gằn nói, ý cảnh cùng chiêu thức gì đó. Rất đơn giản, bị đánh cái mấy ngàn lần. Nhất định có thể học được. Vệ Uyên, người cứ như vậy cảm ơn ta. Chấm, làm Vệ Uyên hỗn hỗn độn độn từ đường sắt cao tốc bên trên lúc tỉnh lại. Hắn đã thành công thể nghiệm Vũ Vương năm đó cảm giác. Ngay tại vừa rồi, đầu của Hình Thiên cùng Trúc Cửu Âm ở nơi đó uống trà. Vệ Uyên thì là bị Hình Thiên Phủ đầu thuẫn bài một trận liền đánh. Dẫn đến hiện tại Vệ Uyên mới co quắp tại trên chỗ ngồi ở đường sắt cao tốc. Mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến. Một cỗ ta đã là một cái phế mèo cảm giác. Hai mắt vô thần. Sau đó, cũng không biết trôi qua bao lâu. Điện thoại di động kêu. Vệ Uyên miễn cưỡng đứng dậy liếc qua. Miêu miêu đầu. Không phải là giác. Sau đó lại ba. Một cái nằm thi. Mặt ủ mày trao tiếp lên điện thoại di động. Là ta. Núi Long Hổ bên trên. Trương Nhược Tố nghe được điện thoại di động đối diện Vệ Uyên trong giọng nói mỏi mệt. Nói. Vệ đạo hữu. Đào anh đào sự tình. Người nghe nói không? Chúng ta nơi này thương lượng một chút. Chuyện này bao nhiêu là có chút nguy hiểm. Đến đối mặt những cái kia thần. Vệ đạo hữu nếu như người tuyệt đến không thích hợp. Lão đạo có thể cùng ngươi cùng đi. Những địa phương kia thần mặc dù không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng là cùng quyền hành kết hợp. Ít nhiều có chút khó giải quyết. Thần, Vệ Uyên còn chưa mở lời. Bên tai liền truyền đến Hình Thiên thanh âm. Đáp ứng, Vệ Uyên khẽ giật mình. Nhỏ nhã dễ thân ôn hòa quan văn giờ khắc này ở hắn thanh tỉnh chi trong mộng. Ngữ khí vui sướng nói. Yên tâm, mặc dù thời gian có chút khẩn trương, có thể trong vòng 5 ngày, ta nhất định sẽ làm cho ngươi học được một chiêu kia. Sau đó đi vào trong đó thử một lần. Trong vòng 5 ngày, Vệ Uyên khóe miệng giật một cái. Hình Thiên giọng ôn hòa. Làm sao so với mất đi đầu Hình Thiên cho người cảm giác áp bách đều mạnh. Mà nghe được điện thoại di động bên kia Vệ Uyên lâm vào trầm mặc. Núi Long Hổ một tiểu tổ nhóm lão đạo sĩ cảm khái. Dù sao cũng là đi cả một cái thần hệ thủ lĩnh khiêu khích a cùng trước kia không giống. Thần có thể hay không triệt để phát huy bản thân quyền hành. Đối với chiến lược đến nói, cơ hồ là hai loại mức độ. Cho dù là vệ quán chủ, cũng sẽ cảm giác được áp lực đi. Dù sao vẫn là người trẻ tuổi a ngay lúc này. Nghe được Vệ Uyên trả lời, ta có thể đáp ứng, nhưng là có một vấn đề. Trong thanh âm có mỏi mệt, liền phảng phất liên tiếp 5 ngày đều không có đi ngủ đồng dạng. Thậm chí để thanh âm của hắn hơi ôn hòa chút, chúng đạo nhân chỉ coi làm Vệ Uyên cũng muốn hỏi thăm bên này chuẩn bị ở sau. Hoặc là nói, thần châu ban thưởng uy nô kim ấn, hiệu quả. Lâm Thủ Di đang muốn mở miệng giải thích cái này kim ấn là Mao Sơn xuất phẩm. Tuyệt không vấn đề, không cần lo lắng thời điểm. Liền nghe được điện thoại di động bên trong. Mỏi mệt giọng ôn hòa lễ phép hỏi. Liên quan tới bên kia thần, ta có thể giết mấy cái sao? Đám người một cái chớp mắt tĩnh mịch. Cách chương.